Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, âm mưu gì gì đó nhìn thật phiền phức. Tốt muốn chém người a. Đây là một cái màu trắng bạc, không biết tên hình cái trứng vật. Nó khảm nạm tại cự thú trái tim phụ cận, tại dòng máu màu tím cọ rửa dưới hơi phồng lên xẹp xuống. Quanh thân phóng thích ra nhàn nhạt huỳnh quang, do xua gột tay lấy bắt lấy, sau đó bỗng nhiên rút ra, lập tức chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, cái này ngân chứng liền bị chộp vào lòng bàn tay của hắn. Hữu lực nhảy lên, đứng tại một chỗ trong vũng máu, trước mắt cự thú thi thể không đầu bởi vì cái này ngân bạch chứng rời đi mà kịch liệt co quắp một chút. Có thể chiến sĩ đem cái này hình cái trứng vật lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Ngoại trừ phát hiện sau lưng của nó có một vòng chặt chẽ rác hút cùng một cây tựa hồ là hút máu. Hình ống đâm bên ngoài, cũng tìm được chưa bất luận cái gì đặc thù rõ ràng. Lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, thế mà không có cách nào phân biệt ra xuất xứ của vật này. Thậm chí cả tương tự đồ vật đều không có. Quái sự, ta vốn cho là cái này voi ma mút cự thú cuồng long virus nhập não. Thể nội đã dựng dục ra hắc thực long ấu sinh thể. Cho nên mới như thế táo bạo, đơn giản chính là một lòng chịu chết dáng vẻ tới xung kích thành thị. Nhưng không nghĩ tới, thế mà lại là loại vật này. Thoáng dùng sức bóp một chút, do xua phát hiện cái này trứng bạc mặc dù nhìn qua rất là kiều nộn yếu ớt. Trên thực tế nội tại phi thường cứng cỏi, hắn vừa rồi dùng khí lực mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ tay không bóp nát một thanh hạch đào cái này đều có thể chịu được. Đủ để đại biểu nó không phải bình thường sinh vật tổ chức. Một loại nào đó quái vật trứng, ma ký sinh vật, dài ở trái tim phụ cận còn mang ống hút, luôn không khả năng là khối u a. Suy đoán cũng vô dụng. Joshua đang suy tư sau một thời gian ngắn, cuối cùng là nhớ lại mình còn có hệ thống chuyện này. Thế là hắn liền lập tức kêu gọi hệ thống, không nói hai lời chính là một cái giám định thuật ném đi lên. Vật phẩm đang giám định, sinh vật tri thức phán định thành công, viễn cổ tri thức phán định thất bại, kỳ vật tri thức phán định thành công, giám định báo cáo. Hải Uyên hợp chất diễn sinh cải tạo viễn cổ kỳ vật sinh vật. Tại Microp đại lục phương Nam vực đáy dưới biển sâu, lưu lại rất nhiều thời kỳ thượng cổ may mắn còn sống sót giống loài. Mà vô cùng to lớn Hải Uyên Ma Long chính là một cái trong số đó. Truyền thuyết, loại này thân dài vượt qua 400 mét như rắn cự thú cũng không phải là Microp nguyên sinh giống. Loài. Mà là đến từ một cái không có lục địa, chỉ có hải dương thủy thế giới. Nó lấy hắn to lớn hải vương làm thức ăn, lại bởi vì hành động chậm chạp mà thường xuyên bắt giữ không đến đồ ăn. Vì thế, Hải Uyên Ma Long tiến hóa ra một loại kỳ dị đi săn thủ đoạn Hải Uyên hợp chất diễn sinh. Viễn cổ, Hải Uyên Ma Long từng có qua nguyên thủy biển sâu văn minh. Nhưng bởi vì tinh giới long tộc đồng hóa, kỳ vật, Hải Uyên hợp chất diễn sinh tại không có tiến vào sinh vật thể nội trước sẽ liên tục không ngừng. Phóng thích một loại tin tức tố, có thể hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ma thú đến đây cũng bốc lên bọn chúng muốn ăn. Khi tiến vào sinh vật thể nội về sau, nó sẽ ký sinh tại huyết dịch lưu động tấp nập địa phương. Hấp thu dinh dưỡng. Cũng phóng thích một loại cường đại cuồng bạo kích thích tố. Công hiệu quả đồng đẳng với thượng vị cuồng bạo dược tề. Có thể phá hủy tất cả tinh thần cảm giác tại 30 điểm trở xuống sinh vật lý trí. Làm lực lượng đại tăng đồng thời. Sinh ra một loại nghĩ muốn khiêu chiến phụ cận mạnh nhất sinh vật đấu tranh muốn. Tổng hợp, nó từng bị cao đẳng sinh vật có trí khôn cải tạo. Hải Uyên Ma Long khí tức đã rất nhạt, hệ thống lít nha lít nhít ký tự xuất hiện ở Joshua võng mạc phía trước. Hải Uyên Ma Long, ta nhớ được là ngũ sắc long thuộc hạ chủng tộc, Tại ngũ sắc long thần bị kim trúc long thần cùng chính nghĩa chi thần liên thủ từ thế giới cạnh ngoài đánh rớt vật chất giới về sau, bởi vì hiệp trợ nhấc lên họa rồng điên, bị kim trúc long liên hợp viễn hải trên thánh sơn giáo hội thế lực triệt để diệt tuyệt. Nhíu mày, do xua tới chính mình không biết cái đồ chơi này nguyên nhân hải uyên ma long cái chủng tộc này. Tại hắn kiếp trước còn không có ra biển thời điểm, cũng bởi vì họa rồng điên cái này sử thi kịch bản bị diệt tuyệt. Hắn một đầu đều chưa từng giết, làm sao có thể nhớ được loại quái vật này. Bất quá như vậy, nghi hoặc càng lớn hơn vì cái gì một cái biển sâu chủng tộc đi săn thủ đoạn sẽ xuất hiện tại bắc địa rừng đen một con voi ma mút cự thú thể nổi. Còn đã từng bị cao cấp sinh vật cải tạo. Chờ một chút, quá phong phú tin tức tràn vào. Chiến sĩ trong đầu đột nhiên lóe lên một đầu tuyến, đem rất nhiều giải rác tin tức sâu chuỗi ở cùng nhau. Hắc thực long, cuồng long virus, hắc triều, ngũ sắc long, hải uyên ma long, ngày sau họa rồng điên. Vì cái gì chính nghĩa chi thần sẽ ra tay, trợ giúp kim trúc long thần đánh bại nó túc địch, đem ngũ sắc long thần đánh rơi thế gian, cũng liên thông nhân tộc cái khác lục thần không lưu tình chút nào tiêu diệt bất luận cái gì cùng tương quan chủng tộc. Tại sao tới từ tinh giới ngũ sắc long tộc có thể khu động số lượng đông đảo nguyên giới long nhấc lên quét sạch toàn bộ thế giới họa rồng điên? Linh cảm vô cùng sống động, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Joshua biết ở trong đó tất nhiên có cái gì không hiểu liên hệ, nhưng lại không cách nào đưa chúng nó chân chính ghép lại cùng một chỗ. Lúc này hắn không khỏi bắt đầu ảo não lúc trước vì cái gì không tại diễn đàn bên trên nhìn nhiều nhìn phương diện này khảo chứng tinh phẩm thớt, nếu không cũng không trở thành giống như bây giờ nửa hiểu nửa không, làm người nóng lòng. Nhưng kỳ thật đây cũng là trạng thái bình thường, ngoại trừ khảo chứng đảng bên ngoài, ai sẽ đi suy nghĩ một cái trong trò chơi xử thi nhiệm vụ chân tướng. Biết đại khái kịch bản liền tốt. Trên thực tế, do xua bản nhân chỉ là bởi vì phân tranh đại lục bên trong có thể mở ra 18 cộng cấp bậc huyết tinh đánh nhau mới quyết định chơi cái trò chơi này, mà lại cũng không ít người chỉ là vì đơn thuần ngắm phong cảnh mà thôi. Còn truy đến cùng một cái trò chơi kịch bản ở bên trong mạch lạc, thật sự là quá làm khó bọn hắn loại người này. Ta hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ. Thế giới này kỳ thật đã bởi vì ta tồn tại mà thay đổi quá nhiều, đã không thể làm suy đoán căn cứ. Nếu bản thân không có xuyên qua lời nói, không có trước truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm, nguyên bản Joshua có thể hay không tại thú nhân trên chiến trường may mắn còn sống sót còn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu sống sót, hiện tại hắn đại khái còn tại cùng kia tiện nghi thúc thúc Dania tranh đoạt bá tước tước vị đi. Như vậy, không có hoàng kim cấp trấn thủ rừng đen cứ điểm tại lọt vào hắc triều cùng hoàng kim cự thú công kích về sau, khẳng định sẽ luân hãm. Như vậy mấy vạn cuồng thú liền sẽ tràn vào Moldavia lĩnh, tạo thành thảm trọng tử thương, thậm chí chủ thành đều sẽ bị công phá. Cái khác bắc địa lãnh địa nghĩ đến cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà thánh Lauren đại giáo đường là cường quyền cùng chính nghĩa chi thần tại bắc địa lớn nhất giáo đường, mà toàn bộ bắc địa đại đa số dân chúng đều là tín đồ thần minh, lại thế nào không hỏi thế sự, cũng không có khả năng đối loại tổn thất này thờ ơ. Dù sao ngoại trừ bắc địa bên ngoài, đế quốc Nam Cương cùng Trung Bộ cũng bởi vì cuồng long virus tạo thành cuồng hóa hắc triều mà tử thương rất nặng, thì ngay cả lệ thuộc trực tiếp Trung ương quân đoàn đều khẩn cấp xuất động, phong cấm tất cả cửa ải, sau đó một cái khu tiêu diệt ma thú. Nếu nói, đầu kia hồn độn hắc thực long là ngũ sắc long ý đồ khống chế nguyên giới long mà làm vũ khí sinh vật thí nghiệm, mà không phải bị thiên hồi long xua đuổi lời nói, liền có thể giải thích thông. Có loại khả năng này, có thể Joshua còn cần càng nhiều chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán. Nghĩ đến, chỉ cần chém chết đầu kia không biết ẩn giấu ở nơi nào hồn độn hắc thực long. Nhìn xem thân thể nó bên trong phải chăng có cùng loại hải uyên ma long cải tạo vết tích. Như vậy hắn liền có thể xác định đây hết thảy phải chăng cùng đoán đồng dạng. Thú vị, xem ra cái gọi là lịch sử. Tại ta đi vào thế giới này ngày đầu tiên, liền bị hoàn toàn thay đổi. Lắc đầu, Joshua quyết định tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Chờ ngày sau lại đi tinh tế suy nghĩ một lần. Hắn cầm trong tay cự kiếm một lần nữa biến trở về nhỏ bé mô hình. Cắm vào trên lưng cái nào đó lỗ khảm bên trong. Chiến sĩ tay trái cầm vẫn đang nhảy nhót hải uyên hợp chất diễn sinh. Một cái tay bắt lấy chết không nhắm mắt cự thú răng nanh. Đem to lớn đầu kéo dài lấy hướng phía rừng đen phương hướng tiến lên. Theo hắn hành tẩu, uy áp khuếch tán, chung quanh ma thú tự phát tránh lui. Rất nhiều ma thú thủ lĩnh tại một tiếng chu thấp về sau. Liền dẫn đại lượng đồng tộc cấp tốc lui về rừng đen. Rất tới yếu tắc bên kia còn tại leo leo thành tường những ma thú kia cũng đều cấp tốc lui ra. Không dám tiếp tục đi tới. Liền cùng không có hoàng kim cường giả cứ điểm sẽ nhẹ nhõm bị hoàng kim cự thú công phá đồng dạng. Không có hoàng kim ma thú ma triều. Cũng rất dễ dàng bị hoàng kim cường giả một người đánh tan đánh lui. Khắc vào những quái vật này trong xương cốt bản năng nói cho bọn chúng biết. Lúc này chính là lúc rút lui. Cùng bị ký sinh tăng thêm chiều sâu lây nhiễm voi ma mút cự thú khác biệt. Những ma thú này mặc dù điên cuồng. Nhưng còn không đến mức cuồng bạo đến đi Joshua trước mặt chịu chết. Cho nên, mấy phút về sau. Nguyên bản hỗn loạn vô cùng chiến trường lập tức cũng chỉ còn lại có một chỗ tàn thi cùng phế tích. Mà Joshua đứng tại một cái có rất nhiều cuồng thú thi thể trên sườn núi. Hắn giơ lên hoàng kim cự thú đầu lâu, hướng phía cứ điểm trên tường thành thành vệ quân lộ ra được. Một trận trầm mặc, sau đó reo hò như nước thủy triều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.